Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247. Nhất quyền ánh sáng cổ kim, đạo nhất cảnh cùng kim đan cảnh. Cái nào là cách xa một bước? Tiên phàm chi cách, bước vào đạo nhất cảnh lĩnh vực đại tu sĩ, có thể huy động thiên địa vạn đạo, giơ tay nhấc chân, cái nào cũng là có thiên địa đạo tắc gia trì, mà kim đan cảnh tầng thứ tu sĩ còn xa xa làm không đến một bước này. Muốn đi cùng có thiên địa đạo tắc gia trì, giơ tay nhấc chân còn có thể huy động thiên địa vạn đạo chi lực, kim đan cảnh tu sĩ giao phong cũng là trên bản chất có khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay tại cái này một khoảng trời hạ lên diễn một màn, đó là không lời nào có thể diễn tả được. Không gì đáng trách trần hám nhân tâm, bao phủ khắp nơi, nhưng gặp ngoài thân áo đen phần phật, tóc dài như ngọc trong suốt, ánh mắt chiếu phá sơn hà thiếu niên, cái nào bá tuyệt vạn cổ, không tì vết siêu thoát thân thể lực lượng, vẫn là cái kia thẳng tiến không lùi, đi ngược chiều phạt tiên sát phạt chi thế. Đều là đến trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người, đến cấm kỵ giai đoạn. Theo lúc Tiêu Trần hăng hái, khí tráng sơn hà một quyền đánh ra, nhấc lên cái kia một cỗ cuồng bạo hỗn loạn, có thể nói là có thể không cần tốn nhiều sức thôn sát rơi một mảnh đạo nhất cảnh sơ kỳ đại tu sĩ. Chính là phía trước cái kia vóc dáng thấp nam tử, là đạo nhất cảnh tam trọng tu vi, cũng là khuôn mặt trầm trọng, tê cả da đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông đông đông, đông đông đông, đắt đỏ ý chí sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt, duy thang độc tôn, tâm thần hoàn toàn chìm vào đến một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái chiến đấu bên trong. Tiêu Trần, ngột nhiệt huyết sôi trào, thần thái phi dương, đỉnh đầu hắn trời, chân đạp đất. Một tiếng chiên hống phát ra, giống như cái nào tiên giới thần linh thét dài, như cái nào hoang cổ ma thần nổi giận. Phía trên vang chín tầng trời, phía dưới động cửu u. Đối diện lọt vào cái này chiên hống trùng kích vóc dáng thấp nam tử, đại đạo phù văn bảo vệ gia trì nhục thân thể xác, đúng là sinh ra một loại sụp đổ, muốn nứt sắp nát cảm giác đau đớn. Liền cái nào tinh thần ý chí giao diện, cũng là nhận lấy hồng hoang đại sơn đả kích một dạng xuất hiện ngắn ngủi hoàng hốt cùng dừng lại. Cái này là âm đạo thần thông sao? Kim đan cảnh 6 tầng tu vi, sao có thể khống chế đáng sợ như vậy cấm kỵ âm đạo thần thông? Tiểu tử này là cổ đại thần ma hạ phàm hay sao? Nơi xa cái kia đạo nhất cảnh ngũ trọng người cao nam tử, ngồi ở kia cổ đại di chủng hung thú tọa kỵ phía trên, mặc dù không có giống cái nào vóc dáng thấp nam tử một dạng bị cái nào chiến hống gào thét nhằm vào, có thể chỉ là cái nào chiến hống gào thét giọt nước trong biển cả dư uy, cũng là tại cái này người cao nam tử trong lòng chỗ sâu lưu lại lau chi không đi rung động trùng kích. Hắn là từ trước tới nay lần thứ nhất nghe được dạng này kinh thiên động địa, nghịch loạn tạo hóa, như thần tự ma âm đạo thần thông gào thét. Đây cũng là kim đan cảnh 6 tầng Tiêu Trần thả ra. Lực rung động phía trên, khó tránh khỏi cũng liền làm lớn ra gấp trăm lần. Cùng lúc đó, chiến chữ bí, hoành không xuất thế. Phía trên vang 9 tầng trời, phía dưới động cửu u. Càn quét lục hợp cũng là hấp dẫn đến chú đóng ở cái này phong lôi các trước một phương phe thế lực trận doanh. Trong nháy mắt, có lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ theo tòa nào tòa trong doanh địa bay ra xem xét. Bao quát ngày nào quyền thánh địa trong doanh địa, cũng là đi ra một cái gánh vác cổ đại trường bào, khí độ tôn quý cao lớn anh tuấn uy vũ thanh niên tới. Đó là đi ra doanh địa đông đảo tu sĩ, hướng về phía trước nhìn qua, nhìn thấy một màn, muốn tất cả mọi người suốt đời khó quên, hoảng sợ trợn mắt, chỉ nhìn cái nào một thân khí thế thôn tính tam giới lục đạo. Nhất quyền phát ra chiếu phá đời đời thiếu niên mặc áo đen. Giống như cái nào cổ chi đại đế chiếm hữu, thượng cổ thần linh chuyển thế giống như xuyên qua hư không. Nhảy lên lôi pháp tia chớp trong suốt lóa mắt quyền ấn oanh ra. Thúc đẩy cái kia một cổ mãnh liệt hủy diệt, cuồn cuộn đại thế, không phải ngôn ngữ có thể vọng thêm miêu tả. Răng rắc, lạc ấn gia trì tại vóc dáng thấp nam tử thể phách mặt ngoài những cái kia thiên địa đại. Đạo phù văn, nên không thể phá vỡ. Phòng thủ kiên cố, nhưng tại cái nào một cái ánh sáng trên trời dưới đất quyền ấn oanh kích dưới. Giây lát biến thành cho bụi. Sụp đổ rơi, lấy, chiến chữ bí, đả kích đến vóc dáng thấp nam tử tinh thần ý chí. Vì chính mình đế tạo ra được lúc này cơ hội tiêu trần. Ánh mắt trong vắt, huyết khí dồi dào, pháp lực rộng rãi, hắn quyền ấn đột tiến. Trực tiếp khắc sâu vào đến cái kia vóc dáng thấp nam tử lồng ngực bên trong. Phảng phất là muốn nhất quyền đánh nổ cái này vóc dáng thấp nam tử nhục thân thể. Chỉ đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút hỏa hầu a. Trung quy là có đạo nhất cảnh tam trọng tu vi vóc dáng thấp nam tử. Tại cái này thịt nát xương tan, hồn phi phách tán kề cận cái chết, dứt khoát quyết nhiên điều động đến một thân tu vi, thiên địa đạo tắc trấn áp đến tiêu trần đỉnh đầu. Làm đến tiêu trần thân hình đột nhiên chìm xuống, như phụ thật sơn, khắc sâu vào đến vóc dáng thấp nam tử trong lồng ngực quyền ấn. Cũng liền không có cách nào hướng phía trước đột tiến, cái nào vóc dáng thấp nam tử, là trong chớp mắt này té bay ra ngoài, lảo đảo chật vật ổn định thân hình thời điểm, trong miệng hắn có miệng lớn máu tươi, oa oa, phun ra. Tại những huyết dịch này bên trong còn kèm theo một số lấm ta lấm tấm. Mắt trần có thể thấy xương cốt nội tạng toái phiến. Thương thế như vậy, muốn vóc dáng thấp nam tử khí tức giữ tợn trong nháy mắt rơi xuống thung lũng. Khuôn mặt cũng là không nhìn thấy mấy phần huyết sắc hồng nhuận. Ngươi bại, tiêu trần âm thanh vang lên. Hắn tĩnh như một tòa thiên uyên đứng ở nơi đó. Ta, bại. Vóc dáng thấp nam tử thân hình run rẩy, ánh mắt tinh hồng, bệnh tâm thần, đạo nhất cảnh nhất trọng đại tu sĩ, giam cầm lấy thiên địa đại đạo chi lực liền có thể dễ dàng diệt sát đi trên trăm tên kim đan cảnh. 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, huống chi hắn là đạo nhất cảnh tam trọng, tiêu trần thì là kim đan cảnh 6 tầng đây. Dạng này khoảng cách rãnh trời giống như tu vi cảnh giới chênh lệch. Hắn thế mà bại bởi tiêu trần. Còn không đợi vóc dáng thấp nam tử điên cuồng gào rú. Theo tòa nào tòa trong doanh địa bay ra hơn ngàn tên tu sĩ. Cũng là đã sôi trào. Cái này là quái vật a. Kim đan cảnh 6 tầng. Nhất quyền đánh bay đạo nhất cảnh tam trọng đại tu sĩ. Cái này cái gì thời điểm. Đạo nhất cảnh đại tu sĩ như vậy không chịu nổi một kích rồi. Vẫn là nói cái này hiện tại kim đan cảnh tu sĩ. Biến so với ta nhóm cái kia đệ nhất càng thêm biến thái. Người biết cái gì, kẻ này khí tượng cái thế. Dũng lực vô cùng, chỉ sợ là vạn cổ khó gặp một lần tài năng kinh thiên động địa. Chỉ là không biết là theo vị nào đại nhân vật đi tới nơi này phong lôi các. Nói cũng đúng, kim đan cảnh 6 tầng, nhất quyền trấn áp đạo nhất cảnh tam trọng, cái này nếu không phải tài năng kinh thiên động địa, cái kia chính là tiểu tử này trên người có cái gì siêu phàm pháp khí gia trì. Xôn xao âm thanh, lẫn nhau chập trùng, kéo dài không dứt, bỗng nhiên chỗ, cái kia theo trời quyền thánh địa trong doanh địa đi ra tôn quý cao lớn anh tuấn uy vũ thanh niên. Long hành hổ bộ, xương trán hừng hực, mắt sáng như đuốc rơi vào cái nào vóc dáng thấp nam tử bên cạnh. Trách mắng, đồ vô dụng, đạo nhất cảnh tam trọng tu vi, không trấn áp được một cái kim đan cảnh 6 tầng kiến càng con kiến hôi. Muốn ngươi còn để làm gì? ta thiên quyền thánh địa uy danh, thế nhưng là để ngươi mất hết à. Mạc Viêm đại nhân, vóc dáng thấp nam tử đối cái này anh tuấn uy vũ tôn quý thanh niên rất là sợ hãi bộ dáng, giải thích nói, ta là nhất thời lơ là sơ suất, mới cho cái nào tiểu tử thời cơ lợi dụng, ta cái này đi trấn áp cái kia tạp chủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.